Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 406, lo nghĩ bất an Stark. Được rồi, Daisy tận lực không nhìn tới vậy đối với lay động không thể miêu tả vật. Mà là thư túng dẫn lực lôi kéo khối kia thể tích rút nhỏ 1/3 băng ở hai người chu vi giảm. Nhiệt, ân. Các nàng đều cần giảm nhiệt. Lại đi rồi 1 giờ. Trên đường nghỉ ngơi 1 lần. Daisy rỗi rãnh không có chuyện gì, bắt đầu cho Wanda giảng thuật năm đó ở Puerto Rico chính mình một mình đi thành dưới đất mạo hiểm. Cố sự, nghe Daisy giảng thuật năm đó chuyện cũ, làm sao tìm kiếm thành dưới đất, làm sao độn thổ động, làm sao tới bôn ba. Wanda tâm tư chậm rãi bị hấp dẫn. Nàng cảm thấy Daisy tốt, kiên cường dáng vẻ. Chính mình nếu là không có siêu năng lực khẳng định không bằng nàng. Cố sự nhất định là điểm tô cho đẹp bản. Cái gì gì khan làm miếng lót đáy giày a? Cái gì nửa đêm nằm mơ bị Thanos đánh cho một thân đều là huyết a? Những thứ này cũng không thể nói cho Wanda. Ở trong chuyện xưa, Daisy đơn giản là Athena hóa thân, quả đoán, dũng cảm, một thân trí tuệ, làm cho Wanda một hồi lâu bội phục. Lúc chạy đình, cuối cùng ở một mảnh tử thi trước dừng bước lại, Daisy ý bảo Wanda trước hết chờ một chút. Nàng xuất ra mang theo người điện thoại di động đem tình huống hiện trường đều quay chụp xuống tới. Cái này sau đó liền là đối phó La Erickson dầu hỏa lợi khí. Không quan hệ ân oán cá nhân. Ai bảo nàng là Stark công nghiệp cổ đông đâu. Mặc dù không tán thành Stark cái loại này mạnh mẽ tác phong. Nhưng cái này không trở ngại Daisy làm chút đủ khả năng việc nhỏ. Ta lôi kéo ngươi phi. Hiện trường lung tung. Nằm tất cả đều là dầu mỏ công phu thi thể của người. Căn bản không có chỗ đặt chân. Bọn họ bị tà ác năng lượng xé nát tinh thần. Mọi người ở năng lượng tiết lộ trong nháy mắt liền chết. Cánh tay còn quấn Wanda eo nhỏ. Cánh tay của nàng vẫn như cũ vẫn duy trì bình thời nhiệt độ. Điều này làm cho cả người bốc hỏa Wanda cảm giác cực kỳ sảng khoái. Hận không thể Daisy ôm lại chặt một điểm. Một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào xoang mũi. Wanda nhịn không được hít một hơi. Tựa hồ thân thể đều nhẹ nhàng 2 phần. Ở một cái đường kính nửa thước sâu thẳm lỗ thủng trước Daisy ngừng lại. Ta xem chính là cái này động a. Wanda ngươi xem có thể hay không phong ấn Wanda. Phát hiện Wanda không có phản ứng. Nàng cho rằng đã xảy ra chuyện. Vội vã lại hô một tiếng. Còn lắc lư 2 cái. A hát, nơi này có điểm nhiệt. Wanda cũng không biết mình trước đang suy nghĩ gì. Vội vã đem lực chú ý tập trung ở trước mắt. Phong ấn quá trình không có nhiều sắp xếp. Ngược lại Daisy là xem không hiểu. Nàng chỉ thấy Wanda từ mặt đất trên thi thể điều đi đại lượng huyết dịch. Sau đó một tầng lại một tầng mà bọc lại cái động khẩu. Thẳng đến lại không một tia khe hở mới thôi. Wanda đối với người yếu sẽ đồng tình. Thế nhưng mỗi ngày mưa dầm thấm đất đều là tà ác hỗn loạn ma pháp. Lợi dụng thi thể làm thi pháp chủ tài thực sự không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Daisy cũng không sao cả. Người sống nàng biết quan tâm một cái. Thế nhưng người đều chết hết. Thậm chí thi thể đều bị hỗn loạn năng lượng chiếm giữ. Giữ lại ngược lại là tai họa. Vật tấn kỳ dụng, một chuyện rất bình thường. Hai người hướng đi nửa giờ, quấy dày năng lượng biến mất, Daisy truyền tống có thể sử dụng bình thường rồi, ý bảo Wanda mặc quần áo tử tế. Hai người tới bề mặt quả đất, New Orleans khôi phục tốc độ bình thường so với dự liệu còn nhanh hơn. Hai người hơi chút nghỉ ngơi, nơi đây đã có người khôi phục thần trí, tà ác lực lượng mỗi biến mất 1 phần, thị dân liền thanh tỉnh 1 phần. Ban đầu có điểm hỗn loạn, nhưng theo bội phục đeo mặt nạ chống độc quốc dân đội cảnh vệ tiến vào thành thị. Hỗn loạn rất nhanh thì bị khống chế, dân chúng cuối cùng ở nửa ngày sau hoàn toàn khôi phục rồi bình thường. Daisy lôi kéo Wanda phản hồi biệt thự. Rất nhiều người bị tà ác ma lực xâm nhiễm. Bây giờ thân thể muốn đem bộ phận này tai hại năng lượng từ thân thể người tuần hoàn trung tống ra. Cả thành phố mùi thì khỏi nói. Cho dù quốc dân đội cảnh vệ quan trên muốn hướng nàng ngỏ ý cảm ơn đều bị Daisy cự tuyệt. 1 triệu nhân khẩu đại bài độc. Lúc này cho nàng tiền, nàng cũng không còn lại. Thật sự là mùi quá sông. Wanda có chút tiếc nuối. Phong ấn quá trình quá đơn giản. Chuẩn bị chướng bồng cùng rất nhiều giã ngoại sinh tồn tri thức đều vô dụng trên. Daisy chỉ có thể bảo đảm lần sau có cơ hội lại để cho nàng biểu diễn tài nghệ. New Orleans chuyện không thể cứ tính như vậy. Trên 100 danh công nhân tử vong cùng thành phố lớn nguy cơ cũng làm cho tin tức truyền thông đưa. Ánh mắt nhắm ngay là Ericsson dầu mỏ công ty. Dân chúng cần một câu trả lời thỏa đáng. Thế nhưng chính phủ cùng tập đoàn lợi ích đối với chuyện này lựa chọn bất đồng trình độ làm như. Không thấy, Stark lần thứ 2 xuất kích. Hắn sai khiến pháp luật bộ phận lên án là Ericsson dầu mỏ công ty. Song phương tiến nhập lề mề tố tụng trong. Tuy là hầu gái tiểu thư là New York nổi tiếng đại luật sư. Có thể Daisy cùng hầu gái tiểu thư cũng không tin Mỹ quốc pháp luật. Người nghèo đối với người nghèo, pháp luật dùng được. Người giàu có đối với người nghèo, pháp luật cũng dùng được. Thế nhưng người giàu có đối với người giàu có, cái này pháp luật liền ha hả rồi. Stark mang theo hắn hết thảy cổ đông, bao quát Daisy, đối mặt truyền thống nguồn năng lượng đầu sỏ là Ericsson dầu mỏ công ty. Nhà tư bản điểm mấu chốt rất thấp. Một ngày ấy đem bọn họ bước đến góc nhà. Bọn họ chuyện gì cũng dám làm. Thời gian 1 tuần trong, Stark công nghiệp 2 vị cổ đông lọt vào tập kích. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là 3 vị. Daisy cũng gặp phải xạ thủ. Đối phương cầm mang ống hãm thanh tay thương giấu ở Hammer công nghiệp quân sự cửa chính. Nhưng là mới vừa lấy súng lục ra đã bị nàng vặn gãy cái cổ. Thi thể ném vào trong sông. Tony, giá cổ phiếu dâng lên ta thật cao hứng. Nhưng là sách lược của ngươi quá cấp tiến. Là không phải có thể thích hợp buông tha một ít thị trường. Daisy ở trong điện thoại nỗ lực khuyên bảo Stark. Song phương chém giết. Liền mang Daisy đều bị ảnh hưởng. Nguyên bản chính phủ đối với Stark là nghiêng về một bên tán dương. Bây giờ đang ở dầu mỏ công ty quyền lợi tác động dưới. Rất nhiều chính khách lập tức thay đổi ý. Trong này chuyển biến lớn nhất liền là trước kia đã từng ca tụng Stark cùng Rhodes thượng tá là Mỹ. Quốc nhân dân hy vọng mới phó tổng thống. Rất nhiều người hy vọng Daisy có thể khuyên nói một chút Stark. Đường hoàng thuyết pháp chính là cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng cộng đồng mở rộng. Lời ngầm là hy vọng Stark mở ra nguồn năng lượng mới kỹ thuật cho đại gia. Thuyết pháp này đừng nói Stark sẽ không đồng ý. Daisy cũng sẽ không đáp ứng. Arc Reactor cũng là của nàng một môn kỹ thuật. Không khẩu răng trắng liền muốn. Các người biết mình ăn mấy lượng cơm khô sao? Bất quá Daisy vẫn là mịt mờ nhắc nhở Stark. Chúng ta không buông tha kỹ thuật lũng đoạn địa vị. Nhưng là có thể thoáng buông ra thị trường, làm cho đối phương cuối cùng thu gặt một khoản cũng tốt. Trở lại giảm sóc kỳ cũng được, chí ít không phải lập tức trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đáng tiếc Stark vẫn là cự tuyệt đề nghị của nàng. Người sợ sao? Wonder Woman biết sợ một đám người nhát gan, biết sợ một đám tránh trong đám người dòi bỏ sao? Stark hốc mắt có chút biến thành màu đen. Rõ ràng cho thấy áp lực quá lớn, giấc ngủ không tốt dáng vẻ. Cái này cùng Wonder Woman có quan hệ gì? Xã hội của chúng ta đã đến hết thảy đều cần dựa vào quả đấm để nói chuyện tình trạng sao? Giảm thiểu mâu thuẫn, giảm thiểu phân tranh, lợi dụng nói chuyện giải quyết tranh chấp. Cái này chẳng lẽ không đúng xã hội văn minh tượng trưng sao? Daisy rất nghi hoặc. Trước mắt cái này một thân lệ khí tên thực sự là Stark sao? Captain America quan điểm. ta sẽ không lùi bước, ta sẽ chiến đấu đến cùng. Stark giống như là muốn ra chiến trường cùng ai chiến tranh giống nhau. Cúp trò chuyện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.